Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1371, Bồi phu nhân lại gãy binh. Smiley, Ngân Vũ Huy phát hiện cái kia vị thanh niên không hề tăng giá. Đang ở cái kia vị mập mạp phụ nữ chuẩn bị nói chuyện thời khắc. Hắn nhanh chóng giơ tay lên, trầm nói rằng, 800 vạn khỏa tinh tủy. Cái kia vị bóng loáng mặt mày trung niên trong giây lát xoay người, gắt gao trừng mắt nhìn Ngân Vũ Huy, tức giận quát lên, 10 triệu tinh tủy, ta ra 10 triệu tinh tủy, như người nào ra giá cả so với ta cao hơn nữa, ta liền buông tha. T, toàn bộ trong đại sảnh mấy trăm vị khách nhân, bao quát những thứ kia nữ kỹ cùng tiên kỹ, nghe vậy dồn dập hít khí lạnh. Bọn họ trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có bởi vì một nữ nhân nguyện ý hoa 10 triệu tinh tủy. Ngân Vũ Huy cười lạnh một tiếng, như đang không có đi bí phủ phía trước, hắn nhưng thật ra không cầm ra tới 10 triệu tinh tủy. Nhưng ở bí phủ lưu lạc lâu như vậy, lấy được bảo bối rất nhiều, tổng giá trị vượt qua xa 10 triệu tinh tủy. Cho nên hắn trầm giọng quát lên, 1050 vạn khỏa tinh tủy, ra có rất nhiều tài phú, loại này cực phẩm vưu vật, cũng chỉ có thể giống như gia đại nhân vật như vậy, mới có tư cách sở hữu. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, phảng phất rơi một cây châm tại trên đất, cũng có thể làm cho người nghe được thanh âm. Bỗng nhiên, một vị dáng dấp phổ thông, vóc người hơi gầy trung niên, trầm giọng quát lên, ta ra 20 triệu khỏa tinh tủy, ta ngược lại là muốn nhìn, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ dám xưng ra cái kia vị, có cái gì như bức chi chỗ, so với tài phú, ta hù chết ngươi, loại này tuyệt sắc vưu vật, cũng không phải có chút người nghèo có thể có, mà mẹ nó. Ngân Vũ Huy tự tôn chịu đến nghiêm trọng khiêu khích, cái kia đôi phảng phất có thể giết người nhãn thần, nhất lần lần ở trung niên thân trên, lên, đảo qua, to thở hổn hển mấy cái, lớn tiếng quát, 30 triệu tinh tủy, lão tử ra giá 30 triệu tinh tủy, có bản lĩnh, lại cho ta cuồng, lại cho ta tăng giá à? Hơi gầy trung niên khuôn mặt nổi lên hiện ra do dự thần sắc, đủ đủ trầm mặc nhất khắc đồng hồ, hắn mới ấp a ấp úng nói ra, 35 triệu, ta nguyện ý ra giá 35 triệu khỏa tinh tủy. Bà, đem, cái kia vị tuyệt sắc vưu vật mua lại, như người nào ra giá cho ta còn cao hơn, ta, 35 triệu, mọi người ở đây bị cái này kinh khủng con số cho thật sâu kích thích. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, 35 triệu khỏa tinh tủy chính là một khoản thiên văn sổ tự. Ngân Vũ Huy nhất định cũng bị tức nổ tung. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì một cái tiên kỹ lại có người dám ra kinh khủng như vậy giá cả. Quan trọng nhất là đối phương lại vẫn không ngừng hướng hắn khiêu khích. Hắn ở vô cực điện môn hạ giống như con chó giống như chịu nhục. Bây giờ ly khai vô cực điện người, vẫn còn có người với hắn làm khó dễ. Cái này nhất định so với đâm hắn một đao còn làm cho hắn khó chịu cùng phẫn nộ. 40 triệu khỏa tinh tủy. Hắn những lời này, hoàn toàn là từ trong hàm răng thấm ra. Hắn không có nhiều như vậy tinh tủy, nhưng hắn còn rất nhiều tiên bảo. Như bà, đem, tất cả tiên bảo toàn bộ bán ra, hẳn là miễn cưỡng góp đủ 40 triệu khỏa tinh tủy. Người đàn ông trung niên như bị sét đánh, thất hồn lạc phách đặt mông than ngồi xuống về sau, thật lâu không nói nữa. Mập mạp phụ nữ cũng bị Ngân Vũ Huy ra giá khiến cho trong lòng hừng hực. Nhưng nàng rất tinh tường, khoản này kinh khủng bàng đại con số, cũng không thuộc về nàng. Sâu hấp một hơi, nàng đại nói rằng, vị quý khách kia xưng hô như thế nào? Ngân Vũ Huy, Ngân Vũ Huy phun ra những lời này, tức thì gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng ngay sau đó, một tia hối hận tại hắn trong lòng nảy sinh. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới ý thức tới chính mình lỗ mãng. Bởi vì 40 triệu khỏa tinh tủy tuyệt đối là một khoản kinh khủng con số, mà chính hắn một bại gia ngoạn ý, dĩ nhiên dùng để mua một nữ nhân, mặc dù là cái tuyệt sắc vưu vật một dạng nữ nhân. Không, không đáng giá à, mập mạp phụ nữ cười nói. Ngân Vũ Uy đại nhân, xin ngài hiện tại thanh toán. Tĩnh Tiên Nhi ở ngài thanh toán hết tinh tủy chi về sau, là thuộc về ngài vật phẩm riêng tư. Ngân Vũ Uy trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta mang theo người tinh tủy không đủ, nhưng ta có không thiếu tiên bảo, hẳn là dùng để hối đoái tinh tủy. Mời các ngươi nơi này nghiệm thu quan qua đây, ta cần để cho hắn bình định giá cả. Mập mạp đằng gái biểu tình tức thì lạnh xuống, theo nàng đánh ra vài cái thu thập, hơn 10 vị khí tức cường đại cường giả vô thanh vô tức xuất hiện ở chu vi. Lập tức, nàng mới cười lạnh nói, chúng ta nơi đây là cái gì địa phương? Người cảm thấy sẽ có nghiệm thu quan sao? Quý khách, như người trả tiền không nổi. Vậy nói thẳng, đừng cầm chúng ta làm trò cười. Đương nhiên, đùa giỡn người của chúng ta, chắc là sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta nơi này là người nào bảo hộ? Ngươi hẳn nghe nói qua. Ngân Vũ Uy đáy lòng giận dữ, nhưng ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ xuống, cuối cùng có chút nhức đầu nói ra, tiên bảo có thể mượn nợ, đây là mọi người đều biết sự tình, như có thể dùng tiên bảo mượn nợ, ta tuyệt đối có thể thanh toán được rất tốt. Mập mạp phụ nữ lắc đầu nói ra, xin lỗi, này lúc, phía trước cái kia vị tham dự đấu giá thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta có thể mua ngươi tiên bảo, nhưng phương diện giá tiền, nếu so với những thứ kia trong cửa hàng thấp một ít. Ngân Vũ Uy hiện tại căn bản là không dứt ra, được đi bán ra tiên bảo. Nghe được thanh niên nói, hắn tâm lý tức thì vui vẻ, cực nhanh bả, đem, nhất miếng không gian giới chỉ lấy ra, ném cho thanh niên nói ra, ngươi tới nghiệm thu. Nhưng sau cho ta một phần giá cả. Thanh niên tiếp nhận không gian giới chỉ, theo thần thức tiến vào bên trong bộ phận, tỉ mỉ quan sát thật lâu, mới chậm rãi nói ra, 16 triệu khỏa tinh tủy, như ngươi nguyện ý bán, chúng ta hiện tại có thể giao dịch. Như ngươi không muốn bán, ta đây xoay người liền rời đi. Ngân Vũ Uy cả giận nói, ngươi thừa dịp hỏa đánh cướp a. Ta đây chút tiên bảo tổng giá trị, kỳ thực ở ta tâm lý đã ước định quá, tối thiểu có thể bán ra 24 triệu. Ngươi dĩ nhiên chỉ nguyện ý ra giá 16 triệu. Đây cũng quá bẫy người đi. Thanh niên cười lạnh nói, ngươi là đánh giá cao ngươi tiên bảo tổng giá trị. 16 triệu, ngươi nguyện ý bán tự bán, không muốn bán coi như hảo tâm giúp ngươi nhất bà. Đem, người ngược lại thì không cảm kích. Thật đáng giận, Ngân Vũ Uy bị người trước mặt quở trách. Mặt sắc lúc thì xanh một hồi bạch. Cuối cùng mới cắn răng nói ra. Được, ngươi nói 16 triệu. Liền 16 triệu, ta chỗ này còn có hai kiện đồ đạc. Nhất kiện phòng ngự loại tiên khí. Nhất kiện lực công kích tiên khí. Bọn họ tổng giá trị là vượt lên trước ngàn vạn. Thanh niên bả. Đem, cái kia hai kiện đồ đạc tiếp nhận đi. Tỉ mỉ phán đoán một phen về sau, mặt không thay đổi nói ra, 800 vạn tinh tủy. Vẫn là câu nói kia, nguyện ý bán tự bán, không muốn bán coi như giữa chúng ta phía trước không có giao lưu. Người mua người tuyệt thế vưu vật, ta coi như là xem náo nhiệt. Quá độc ác, Ngân Vũ Uy chảy máu trong tim. Nhưng thật đúng là sợ thanh niên không mua hắn tiên bảo. Cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói ra. Được rồi, ngươi đã nguyện ý mua. Vậy chúng ta hiện tại liền giao dịch đi. Nhất cộng 2.400 ức tinh tủy. Thanh niên gật đầu lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ. ném cho hắn nói ra. Phương diện này chính là 2.400 ức tinh tủy. Ngươi những thứ này tiên bảo từ hôm nay sau này sẽ là đồ của ta. Ngân Vũ Uy khổ sáp nói ra. Không thành vấn đề, rất nhanh. Hắn liền bả, đem 40 triệu tinh tủy thanh toán cho mập mạp phụ nữ. Làm Tĩnh Tiên Nhi bị mập mạp phụ nữ mang tới Ngân Vũ Uy bên người về sau. Cứ việc Tĩnh Tiên Nhi tuyệt sắc vô song, mỹ lệ tuyệt diễm, Ngân Vũ Uy như trước có dũng khí một cái tát tính ở trên mặt nàng rung động. Phải biết, hắn bả, đem, thân trên, lên, cái kia bả, đem, bản mệnh tiên kiếm gia vật sở hữu, tất cả đều bán rồi, mà thanh toán hết mua Tĩnh Tiên Nhi 40 triệu tinh tủy về sau. Hắn cũng chỉ thừa lại hạ 370 vạn. Theo ta đi, Ngân Vũ Uy ở vô số người nhìn kỹ xuống, mang theo Tĩnh Tiên Nhi ly khai. Khoảng khắc sau, hắc sát độc hạt ở trong một gian mật thất nhìn thấy mập mạp phụ nữ cùng cái kia vị thanh niên. Bất kể là tinh tủy vẫn là tiên bảo, tất cả đều nhận lấy về sau. Thuận tay ném cho các nàng 800.000 tiên tinh. Nhưng sau có mỗi người cho hắn nhóm 1 vạn khỏa tinh tủy. Nhưng sau cầm đồ đạc thần tốc ly khai. Đường Tu lẳng lặng đi theo Ngân Vũ Uy cùng Tĩnh Tiên Nhi thân về sau. Lúc này Ngân Vũ Uy khí tức trên người có chút hỗn loạn. Hiển nhiên là tâm tình vô cùng không ổn định. Nguyên nhân đây, hắn đối với mình sẽ không bại lộ. Càng thêm tự tin đứng lên. Phiêu tuyết thành một mảnh khu dân cư. Làm Tĩnh Tiên Nhi theo Ngân Vũ Uy đi tới một cái sâu trong đường hẻm về sau. Chợt dừng bước, tấm kia tuyệt sắc dung nhan thượng lưu lộ ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Làm sao vậy? Ngân Vũ Uy tâm lý còn chưa phải là rất sung sướng. Nhận thấy được Tĩnh Tiên Nhi dừng lại về sau, tức thì mặt âm trầm xoay người hỏi. Tĩnh Tiên Nhi do dự một cái. Khuôn mặt sắc dần dần trở nên có chút đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó nói ra, chủ nhân, ta nghĩ muốn đi ngoài, đi ngoài. Ngân Vũ Uy sững sờ, nhìn Tĩnh Tiên Nhi mắc cỡ đỏ bừng thần tình, ác liệt tâm tình bình phục không thiếu. Trầm nói rằng, trước chịu đựng, chúng ta nhanh đến nhà ta. Tĩnh Tiên Nhi không có nhấc chân. Lộ ra một bộ gấp nhanh khóc lên dáng dấp, cầu khẩn nói, chủ nhân, ta thật nhanh không nhịn nổi, thật phiền phức. Ngân Vũ Uy bất mãn lẩm bẩm một câu, xua tay nói ra, phía trước góc chỗ chính là đi ngoài ao, đi thôi. Ừ, Tĩnh Tiên Nhi cố ý toát ra kinh hỉ thần sắc, theo Ngân Vũ Uy đến rồi đi ngoài ao bên ngoài về sau. Nàng bưng bụng dưới bước xa vọt vào, Ngân Vũ Uy chưa cùng đi tới, mà là ở tường trên, lên, dựa vào, trong đầu yên lặng tính toán, lại đi nơi nào lấy được một số lớn tài phú, 10.000 thước bên ngoài, Tĩnh Tiên Nhi thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, khi nàng nhìn thấy Đường Tu dáng dấp về sau, thì thiên nhiên đi tới Đường Tu trước mặt, cung kính hỏi, ngài là Thịnh Đường Đại Đế. Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai, là ta. Tĩnh Tiên Nhi mỉm cười nói ra. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Ngân Vũ Uy hiện tại hẳn là còn tưởng rằng ta ở đi ngoài ao đây. Đường Tu thỏa mãn cười nói. Ngươi biểu hiện rất tốt. Cái này bà, đem, thất phẩm tiên khí là khen thưởng ngươi. Đi được, ngươi có thể rời đi. Bất quá, khuyên ngươi một câu, cái này phiêu tuyết thành là không tốt dừng lại, ngươi chính là đi đừng chỗ đi. Tĩnh Tiên Nhi tiếp nhận món đó thất phẩm tiên khí, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trong không gian giới chỉ. Mỉm cười nói ra, Thịnh Đường Đại Đế, bà nói cho ta, hội mang ta đi chung ly khai cái tòa này tiên vực, nhưng lại bằng lòng ta, nếu như ta biểu hiện rất tốt. Nàng nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cho nên, lấy sau các ngươi đi đâu trong, ta phải đi nơi nào, gì, Đường Tu tuyệt đối không ngờ rằng, hắc sát độc hạt dĩ nhiên cho Tĩnh Tiên Nhi loại này hứa hẹn. Hiu, hắc sát độc hạt thân ảnh từ xa chỗ bắn nhanh mà đến. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở đường tu cùng Tĩnh Tiên Nhi trước mặt. Nàng xem nhãn đường tu, cung kính nói ra, chủ nhân, Tĩnh Tiên Nhi là ta một vị lão hữu nữ nhi, ta muốn thu nàng làm vô ích, mong rằng ngài có thể cho phép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.